Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai tay vịn cánh tay con trai, quan sát con từ trên xuống dưới, lại đưa tay nhẹ nhẹ sửa chiếc nơ cho con trai. Đây là mẹ xúc động và hạnh phúc nhất đấy. Mỗi ngày mẹ mong đợi các con có thể tìm được người mình yêu thương để kết hôn. Bởi vì trong cuộc đời, hôn nhân có ý nghĩa quan trọng nhất. Mẹ chúc phúc con trai mẹ cho tương lai có thể hạnh phúc hơn. Hai mắt Hàn Văn Hạo đỏ bừng nhìn mẹ. Chịu đựng nhiều năm rốt cuộc trong một ngày như thế, Hàn kích động ôm mẹ vào trong lòng, vỗ nhẹ vai của mẹ. Mẹ yên tâm đi, con và Hạ Tuyết sẽ sống tốt, cả đời sẽ yêu thương nhau. Con và cô ấy sẽ hiếu kính với cha và mẹ, cả nhà chúng ta cùng hạnh phúc. Ừ, con trai ngoan. Cha Minh Nguyệt giơ khăn tay nhẹ lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn con trai mỉm cười. Thôi mau đi đi, tới giờ rồi đấy, đừng làm trễ nải thời gian. Đem người con thích nhất dắt về tiếp nhận lời chúc phúc của chúng ta. Vâng, hai chú đi theo anh. Hà Văn Hạo nói dứt lời tự mình ra khỏi phòng. Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt cùng cười một tiếng, đi với anh cả ra khỏi gian phòng, đi qua hành lang thực dài, đi xuống cầu thang, đi ra đại sảnh, đứng trước bậc thang nhìn cả trong sân nhà họ Hàn, khắp nơi bay vải lụa màu trắng mộng ảo, bày đầy bàn tiệc màu vàng. Ở đầu chiếc cầu hoa dùng rèm lụa màu vàng che kín, chờ đợi thời khắc cuối cùng động lòng người. Rồi nhiều tân khách thấy Hà Văn Hạo đi ra, xông ra kích động vỗ tay. Hà Văn Hạo nghiêm nghị cười khẽ, dẫn hai người em trai đi về chiếc xe hoa. Nhìn thấy chiếc xe hoa đặt một cái khay hình trái tim tinh khiết, đính 9999 viên kim cương nhỏ, dưới ánh mặt trời phát ra màu sắc rực rỡ. Trên chính giữa xe đặt một hình cô dâu chú rể ở trong gió nhẹ nhàng xoay tròn. Chế tạo chiếc xe này gần 2 tỷ. Nhậm Phong và Hứa Mặc tự mình mở cửa hoa cho Hà Văn Hạo. Trong tiếng vỗ tay, Hà Văn Hạo ngồi vào bên trong xe hoa. Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt ngồi vào xe rước dâu của mình, dẫn 50 chiếc xe nổi tiếng thế giới cuồn cuộn chạy ra bên ngoài. Cánh cửa lớn màu vàng nhà họ Hàn mở ra, xe hoa dẫn đầu chậm rãi chạy ra trước. Rất nhiều phóng viên tuôn ra cầm máy chụp hình, từng trận đèn flash lóe lên. Hai tròng mắt Hà Văn Hạo lóe sáng như ngọn đuốc ngồi trong xe. Xe chạy thẳng phía trước, từng chỗ đi qua, tất cả cảnh sát mở đường. Rất nhiều người hâm mộ của Hạ Tuyết kích động giơ cao áp phích của Hạ Tuyết, nhìn Hà Văn Hạo khóc to. Ngài nhất định phải làm cho Hạ Tuyết hạnh phúc đấy, chúng tôi chúc phúc hai người. Hà Văn Hạo cảm động quay đầu nhìn người hâm mộ trên đường mỉm cười gật đầu. Chỗ xe hoa đi qua đưa tới người oanh đậu khắp thành phố. Đài truyền hình phái 12 cỗ xe theo dõi quay phim, dù cuộc chiếc xe ở trong vạn người chờ mong. Trong màn hình lớn khắp thành chạy tới nơi thiêng liêng Hồng Nương Các, nơi đó tụ tập hơn vạn người hâm mộ. Ở đó phát dây tơ hồng kêu gọi Hạ Tuyết, Hạ Tuyết. Thủy tinh cầu Tân Nương Các giống như đóa hoa tươi mở rộng, xuất hiện hình hoa đẹp nhất. Đây là lễ chào hỏi cao nhất với tân khách. Chung quanh pháo hoa mưa khổng lồ ở một tiếng bay thẳng lên trời, cuối cùng biến ảo rất nhiều đóa hoa rực rỡ mộng ảo rơi xuống. Rất nhiều chim bồ câu mang đồng tâm kết bay lượn trên không trung, tiếng hoan hô của những người hâm mộ chấn động trời đất, lần nữa truyền khắp cả Hồng Nương Các. Tấm thảm đỏ to dài từ trong Tân Nương Các mở rộng, chính xác lăn tới cạnh cửa xe hoa. Hà Văn Hạo một bước đào lên thảm đỏ, vẻ mặt kích động nhìn phía Tân Nương Các. Tiếng vỗ tay vang lên, trong màn lụa mỏng màu trắng, các phù dâu mặc váy xinh đẹp mộng mơ chậm rãi bước ra. Trong tay bọn họ cũng nâng thủy tinh cầu xinh đẹp, đón gió xuân xa lòng người, chậm rãi đi ra cửa, chỉ làm hai hàng đứng hai bên, đôi váy màu trắng phất nhẹ lên giống như là tiên tử, hai tròng mắt sáng ngời chờ đợi. Rất nhiều nam nữ tiểu hoa đồng mặc lễ phục nhỏ, trong tay mọi người nâng hoa cầu, tay nắm tay đi ra, cũng chia đứng hai bên lặng yên chờ đợi. Những người hâm mộ của Hạ Tuyết đều yên lặng chờ đợi giờ phút thiêng liêng. Hạ Văn Hạo căng thẳng đứng trên thảm đỏ nhìn chằm chằm nơi cửa kia. Rồi cuộc nhìn thấy con gái mình mặc váy dài cung đình màu vàng xinh đẹp, buộc tóc đôi ngựa thực cao, đôi mắt to sáng ngời, đầu đội vòng hoa màu trắng, nét mặt vui vẻ đi ra nhìn cha, đá lông nhau một cái. Hà Văn Hạo cười một tiếng. Hạ Hân lại đi ra ngoài, ở đầu kia thảm đỏ nhìn Hà Văn Hạo hơi khom lưng, cùng Nghị Văn đứng chung một chỗ. Bên trong rốt cuộc chuyển đến tiếng lướt của đôi váy thực dài, cuối cùng xuất hiện bóng dáng màu trắng mộng ảo. Hạ Tuyết mặc váy cưới do bậc thầy thiết kế Paris chậm rãi bước ra. Chiếc váy dài khít khao xinh đẹp, bỏ qua long trọng, đổi lại cực hạn xa hoa, dùng hoa văn thần điểu thêu thủ công, lấy đường cong chạy theo phía đuôi váy làm chủ đạo, khắp nơi đính kim cương nhỏ tinh xảo, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng trong suốt, dùng kim cương nhỏ thêu hoa văn xinh đẹp. Từ ngang lưng Hạ Tuyết kéo dài gần 12 mét, dấu như áng mây, tấm lụa mỏng bám đuôi theo Hạ Tuyết. Cô trải kiểu tóc cung đình, dùng hoa hồng nhỏ vòng chặt trên trán, cài nhẹ vòng bạch kim do bậc thầy Paris tự tay chế tạo cho cô. Vòng qua phía trước rơi xuống những đóa hoa trân châu nhỏ màu trắng, giống như là hoàng hậu cổ đại. Lúc làm lễ, những đóa hoa trân châu nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, trang sức tinh xảo như ngầm có thể thấy được. Bên ngoài phủ chiếc khăn lụa trùm đầu màu trắng,